lẳng lơ cho anh xem. Chương 34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lâm ôm chặt lấy cơ thể Du Diệt Duyệt, sợ cô ngã xuống, thân hình mềm mại áp sát vào người, khiến dục hỏa trong anh càng lúc càng bùng cháy. Cô không an phận mà vuốt ve cơ thể của người đàn ông dưới thân. Bàn tay linh hoạt di chuyển dần xuống dưới. Đột nhiên gặp phải chướng ngại vật. Nhanh như vậy đã cương rồi sao? Trước tiên anh đừng có nhúc nhích. Còn lại cứ giao cho em. Du Diệt Duyệt kéo áo ngủ của Quý Lâm ra. Đưa tay sờ soạng từng múi cơ săn chắc. Dáng người của anh rất đẹp. Tuy không phải là loại quá cường tráng nhưng vẫn có thể thấy rõ cơ ngực cùng tuyến nhân ngư gợi cảm. Kết hợp với nó là làn da bóng loáng và cơ bắp rắn chắc. Không những khuôn mặt đẹp mà cả dáng người cũng đẹp nốt. Du Diệt Duyệt cúi đầu liếm lên ngực Quý Lâm. Cô có cảm giác cả người anh căng chặt. Khá thú vị đó chứ. Diệt Duyệt, Quý Lâm muốn ở thế chủ động. Nhưng tay đã bị cô đè lại. Với sức lực của Du Diệt Duyệt thì khẳng định sẽ không kìm nổi Quý Lâm. Nhưng ngay khi được bàn tay nhỏ bé chạm vào, cả người anh liền mềm xuống. Chưa kể là anh cũng không muốn cô bị thương. Du Diệt Duyệt nói, nhịn không được cũng phải nhịn. Khi nào em cho phép thì anh mới được động. Quý Lâm khẽ nuốt nước bọt. Đáy mắt dần dần khi dục vọng che lấp nhưng anh vẫn kiên nhẫn đáp. Được, cô hài lòng cười cười. Nửa tháng vừa rồi vẫn luôn bị anh áp chế. Nhất định hôm nay phải trên cơ chủ động một lần. Du Diệt Duyệt đã có kinh nghiệm thực chiến. Hiện tại vừa lúc lấy ra dùng thử. Cô nhắm tới những chỗ mẫn cảm của anh mà sờ. Mà liếm một cách nhiệt tình. Mỗi lần đụng tới những chỗ đó sẽ khiến dương VT nhô cao càng cứng hơn. Lỗ nhỏ ở đỉnh chảy ra chất nhầy. Thỉnh thoảng cọ vào eo cô. Một lúc sau, ngực Quý Lâm đã ướt đẫm nước bọt của Du Diệt Duyệt. Đương nhiên là cô vẫn chưa thỏa mãn. Cái miệng nhỏ hôn một đường hướng lên hầu kết của anh. Lần này hoàn toàn làm dục hỏa trong người Quý Lâm bùng cháy. Anh thấp giọng gọi tên cô. Bàn tay không ngừng vuốt ve vòng eo nhỏ gọn. Du Diệt Duyệt đánh lên bàn tay kia một cái rồi ngẩng đầu khẽ hôn lên khóe môi Quý Lâm. Đã nói anh đừng có cử động mà. Là đàn ông thì sao có thể nhẫn nhịn ôn hương Nguyễn Ngọc ôm trong lòng ngực. Còn bị trêu chọc kích thích. Vậy mà Quý Lâm đã phải chịu đựng quá lâu. Nhìn mồ hôi chảy trên trán anh. Cô không kìm được mà bật cười thành tiếng. Có vẻ như cô không nên bỏ bê côn TH. T phía dưới lâu như vậy. Lập tức thỏa mãn anh. Đừng có gấp. Du Diệt Duyệt vừa nói vừa cầm lấy dương V. T nóng hổi cương cứng. Côn TH. T đã hoàn toàn bị chất nhầy chảy ra ở đỉnh làm ướt. Tay cô sờ tới một mảng trơn trượt. Dễ dàng loát động trên dưới. Khiêu khích quy đầu. Mãi một lúc sau. Du Diệt Duyệt vui vẻ đi vào chính sự. Cô từ từ cởi áo tắm dài ra. Lúc này Quý Lâm mới phát hiện Du Diệt Duyệt không mặc gì ở bên trong hết. Hai luồng nhũ thịt tròn trịa trắng tinh hơi đong đưa. Đóa hoa anh đào nhỏ ở đỉnh đã nhếch cao. Bên dưới là bụng nhỏ mềm mại phẳng lý. Mà xuống chút nữa, Du Diệt Duyệt hừ hừ do không chịu nổi nữa. Tiểu huyệt ở giữa hai chân chảy đầy DM thủy. Vì không còn lớp áo tắm dài ngăn cách nên toàn bộ đều dính lên cơ bụng của Quý Lâm. Mùi vị dâm đãng ngọt ngấy ở cơ bụng tỏa ra trong không khí nóng hầm hập này khiến từng lỗ chân lông của anh như muốn nổ tung. Cô liếm liếm môi dưới rồi đỡ lấy côn TH. T, chậm rãi xuống ngồi. Hoa huy, T phấn nộn nuốt chửng cự vật từng chút một. Ngay lúc côn TH, T tiến vào 1/3. Sự nhẫn nại của Quý Lâm cũng đã đạt tới cực hạn. Anh dứt khoát động eo. Nguyên cây cứ thế cắm thẳng vào. Du Diệt Duyệt kinh ngạc hô một tiếng. Cơ thể mất thăng bằng. Trực tiếp ngã vào lòng ngực của Quý Lâm. Cách chương.